Ác độc pháo hôi trọng sinh về sau. Tác giả, Bát Gia Đàng, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, phần 303. Diêu Văn Tiêu bình tĩnh nói, từ lúc bắt đầu, người để ý căn bản là không phải Thẩm gia thân tình. Tựa như người lúc trước để ý căn bản là không phải chúng ta chi gian hữu nghị. Một khi đã như vậy, người cần gì phải đem chính mình ngụy trang vất vả như vậy? Rõ ràng chính là lòng tham, chính là muốn giành không thuộc về chính mình thân phận, địa vị còn có sinh hoạt, làm gì phải dùng thiện lương hồn nhiên trọng tình trọng nghĩa loại này tốt đẹp chữ nhi tới ngụy trang chính mình đâu, người sống không mệt sao? Vẫn là nói, người trang lâu rồi, liền chính mình đều đã lừa gạt đi. Răng rắc, phảng phất có cái gì ở sâu trong nội tâm kiên trì bị đánh vỡ. Thẩm Dục chỉ cảm thấy một cổ nhiệt lưu xông thẳng trong óc. Thế cho nên cả người đều không tự chủ được dùng mình lên. Hắn cầm lòng không đậu nắm chặt song quyền, hai mắt đỏ đậm hốc mắt dục nước trừng mắt Diêu Văn Tiêu. Lòng tràn đầy hoán giận hô, ngươi nói bậy, ngươi nói bậy, ta căn bản là không phải loại người này, ngươi dựa vào cái gì bôi nhọ ta? Không đúng, không đúng, không phải như thế. Không nên là cái dạng này, Thẩm Dục là Thẩm gia nhị thiếu gia, hắn nên là thiên chân thuần thiện trọng tình trọng nghĩa hào môn công tử. Hắn nên được đến sở hữu bạn bè thân thích yêu thích cùng trợ giúp. Vĩnh viễn cao cao tại thượng hưởng thụ mọi người đối hắn không hề điểm mấu chốt trả giá. Hắn Thẩm Dục không có sai, Diêu Văn Tiêu dựa vào cái gì nói như vậy? Thẩm Dục hít sâu một hơi. Vẻ mặt lên án chỉ trích Diêu Văn Tiêu. Diêu Văn Tiêu, ta vốn dĩ cho rằng chúng ta vẫn là bằng hữu. Ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Bằng hữu, Diêu Văn Tiêu nhướng mày. Ta rất tò mò, Thẩm Dục ngươi là như thế nào định nghĩa bằng hữu cái này khái niệm. Lúc trước ta Diêu gia bị ngươi Thẩm gia hại thành như vậy. Ta đều không có giận chó đánh mèo với ngươi. Thậm chí còn ở sau lưng giúp ngươi hết giận. Chèn ép những cái đó khi dễ người người. Ta còn đi Hong Kong cho ngươi ăn sinh nhật. Nhưng ngươi lúc trước là như thế nào đối ta? Có việc nhi lấy lại đây dùng dùng. Không có việc gì ném đến một bên. Đến bây giờ còn có mặt mũi chất vấn ta không có đem ngươi đương bằng hữu. Diêu Văn Tiêu hừ nhẹ một tiếng. Thẩm Dục, ngươi vẫn luôn đều tưởng cùng Đào Mộ so. Chính là ngươi người này bản chất. Thật sự so Đào Mộ kém xa, Đào Mộ người nọ tuy rằng lòng dạ thâm thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng là hắn sẽ không đối bên người người, sẽ không đối bằng hữu động tâm cơ. Đi theo hắn bên người người vĩnh viễn đều có thể đạt được lớn hơn nữa ích lợi. Bất luận là từ sự nghiệp vẫn là từ tâm linh phương diện. Đều có thể thu hoạch thật lớn thỏa mãn cả money cho nên hắn bên người mới có thể tụ tập càng ngày. Càng nhiều người. Chính là ngươi đâu, miệng đầy đường hoàng đạo lý lớn, lại chỉ biết tính kế bên người nhân vì ngươi trả giá. Một khi không bằng ngươi ý, chính là đứng ở đạo đức điểm cao thượng một đốn phê phán. Chính là ngươi ở yêu cầu người khác thời điểm có hay không nghĩ tới. Ngươi lại vì người khác làm cái gì? Diêu Văn Tiêu càng nói càng cảm thấy không thú vị, phía trước hắn bởi vì Thẩm Dục duyên cớ. Thực không quen nhìn Đào Mộ làm người, thẳng đến Thánh An tập đoàn cùng Đào Mộ dỗi thượng, ra ra Diêu Thánh An đều thua ở Đào Mộ thủ hạ. Diêu Văn Tiêu mới bắt đầu nhìn thẳng vào Đào Mộ người này. Sau đó hắn phát hiện, Đào Mộ người này làm đối thủ cùng địch nhân, có thể làm người hận đến ngứa răng, lại cũng làm người bại tâm phục khẩu phục, hắn ra ra bị Đào Mộ tính kế như vậy một chuyến. Tuy rằng mất đi Thánh An tập đoàn, lại cũng ở ngầm vẫn luôn đối Đào Mộ khen không dứt miệng. Cho rằng Đào Mộ người này, nếu là làm bằng hữu hoặc là hợp tác đồng bọn, nhất định là để cho người yên tâm cái loại này. So sánh với dưới, Thẩm Dục người này chính là, làm đối thủ cảm thấy hạ giá, làm bằng hữu cảm thấy không đáng giá. Thế cho nên Diêu Văn Tiêu hiện tại đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn lúc trước như thế nào sẽ thích thượng Thẩm Dục loại người này? Thẩm Dục trường đến 20 tuổi, ở không gặp được Đào Mộ phía trước vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước vạn chúng chú mục. Nhưng từ nhận thức Đào Mộ, nguyên bản thuộc về hắn hết thảy đều thay đổi. Không chút nào khoa trương nói, Đào Mộ đã trở thành thẩm dục tâm ma, là trong mắt hắn đinh rằm trong tim môn sơ thẩm dục có thể tiếp thu bất luận kẻ nào nói hắn không tốt, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng bất luận kẻ nào nói hắn không bằng Đào Mộ. Ngươi nói bậy, thẩm dục khí nước mắt chảy ròng, theo bản năng nắm lên trên bàn vật trang trí tạp hướng Diêu Văn Tiêu. Đào Mộ sao có thể sẽ so thẩm dục hảo? Đào Mộ chỉ là cái không có người muốn cô nhi, liền thân sinh cha mẹ đều cảm thấy hắn dư thừa đứa trẻ bị vứt bỏ. Hắn lòng dạ thâm trầm khẩu Phật tâm xà, hắn nên giống một bãi bùn lầy giống nhau vĩnh viễn bị người đạp lên dưới lòng bàn chân. Hắn dựa vào cái gì sẽ so thẩm dục hảo? Ngươi điên rồi đi, Diêu Văn Tiêu không nghĩ tới thẩm dục nói thế nhưng động thủ. Thiếu chút nữa không bị bay qua tới vật trang trí tạp đến. Một bên trốn một bên kêu bảo an tiến vào, canh giữ ở ngoài cửa bảo an thực mau đem thẩm dục khống chế lên. Diêu Văn Tiêu thân hình chật vật, gương mặt còn quát ra một đạo huyết hồng dấu vết, tức muốn hộc máu mà cầm lấy trên bàn mặt khác một bộ điện thoại. Thẩm thân, ngươi đều nghe được đi, ngươi đệ đệ điên rồi, ngươi mau tới đây đem người mang đi. Bị bảo an khống chế được còn không ngừng giãy giụa khóc nháo thẩm dục đột nhiên im bặt. Hắn không dám tin tưởng nhìn về phía Diêu Văn Tiêu. Diêu Văn Tiêu cười lạnh nói, đừng ở ta này la lối khóc lóc trang điên rồi. Có thời gian này cùng tinh lực, người vẫn là hảo hảo suy nghĩ một chút, nên như thế nào cùng người nhà họ thẩm giải thích chuyện này đi thẩm dục. Diêu Văn Tiêu liếm liếm môi. Lại mơ u bàn tay xoa xoa trên mặt miệng vết thương, ngươi vừa mới nói sai rồi, Đào Mộ tuy rằng là cái cô nhi, nhưng là chân chính bị cha mẹ vứt bỏ người kia không phải hắn. Là ngươi, có thể được đến sở hữu bạn bè thân thích thích người kia. Cũng là hắn, không phải ngươi, hàng giả vĩnh viễn đều là hàng giả. Liền tính ngươi bởi vì cơ duyên xảo hợp, đánh cắp nguyên bản hẳn là thuộc về Đào Mộ thân phận. Địa vị còn có nhân sinh, nhưng ngươi trung quy không phải hắn, một cái mặc dù là thấp đến bụi bặm, cũng có thể từ lầy lội đầm lầy chỗ sâu trong bò lên tới. Nỗ lực đứng ở tối cao chỗ người thông minh, một cái lại là rõ ràng có được hậu đãi gia thế. Hòa thuận thân nhân, bạn tri kỷ bạn tốt, lại có thể đem sở hữu hết thảy đều lãng phí tiêu xài rất kẻ ngu dốt. Này hai người chẳng sợ đều là người. Chung có một ngày lưu lạc đến đồng dạng cảnh ngộ, cũng tuyệt đối không có khả năng đồng nhật mà ngữ. Thẩm dục, đừng náo loạn, vẫn là hảo hảo quá chính ngươi nhật tử đi. Ngươi vĩnh viễn đều so ra kém hắn. Ngươi cũng không cần thiết cùng hắn so, xem ở hai người chung quy là phát tiểu tình cảm thượng. Diêu Văn Tiêu không nhịn xuống, vẫn là nói ra những lời này tới. Hắn cũng là xuất phát từ hảo tâm. Sợ thẩm dục phạm trục muốn cùng Đào Mộ liều mạng, lấy Đào Mộ tàn nhẫn độc ác hành sự tác phong, thẩm dục căn bản đấu không lại hắn, nhưng mà lệnh Diêu Văn Tiêu không nghĩ tới chính là, liền ở hắn nói ra những lời này trong nháy mắt, thẩm dục đột nhiên sợ hãi mở to hai mắt, liền tại đây một khắc, thời gian phảng phất yên lặng, ngay sau đó trước mắt tối sầm. Thẩm dục tựa hồ lại một lần nghe được có pha lê rách nát thanh âm mani thẩm dục bỗng nhiên có một loại trời đất quay cuồng ghê tởm cả mani sở hữu hình ảnh phẳng phất hồ nước giống nhau nhộn nhạo. Mở ra, sau đó bay nhanh xoay tròn, cuối cùng hình thành từng đạo lốc xoáy. Thẩm dục trơ mắt nhìn lốc xoáy thân ở, một vài bức hình ảnh hiện ra tới. Thẩm dục, Diêu Văn Tiêu nhìn bị hai cái bảo an kẹp ở trong đó. Kịch liệt giãy giụa gian đột nhiên liền ngất đi thẩm dục. Không rõ nguyên do, hắn theo bản năng giơ lên điện thoại, cùng một chỗ khác thẩm thần báo bị nói. Người đệ đệ ngất xỉu, cùng ta không quan hệ, ta nhưng không nhúc nhích hắn một chút, hắn không phải ta đệ đệ. Thẩm thần nhíu nhíu mày, lãnh đạm phân phó nói, đem người đưa bệnh viện đi cùng thời gian. Đang ở sân bay cấp Lệ Khiếu Hằng tiễn đưa Đào Mộ cũng cảm thấy trước mắt tối sầm. Trực tiếp ngã vào Lệ Khiếu Hằng trên người. Lệ Khiếu Hằng theo bản năng tiếp được trước người người. Dọa đến hồn phi phách tán. Tiểu Mộ, Chương 269 mơ mơ màng màng mà. Đào Mộ biết chính mình làm một giấc mộng. Cảnh trong mơ này đây, Đào Mộ là chủ thị giác triển khai. Nhưng mà trong mộng đã phát sinh hết thảy, lại làm Đào Mộ cảm thấy đã quen thuộc lại xa lạ. Quen thuộc chính là người, không quen thuộc, còn lại là trong mộng nhân sự quan hệ còn có cốt truyện phát triển. Đào Mộ, ngươi như thế nào mới trở về? Cơm hộp đâu? Ngươi nhìn nhìn này đều vài giờ. Chạy nhanh đi, toàn bộ đoàn phim người đều chờ ngươi phóng cơm nột. Này đều đợi mau một giờ. Ngươi như thế nào làm gì đều rong rong dài dài. Trong tầm nhìn, xuất hiện một chương hắc gầy mặt. Đào Mộ trí nhớ thực hảo. Lập tức nhận ra tới người này là Tử Tiêu kia bộ kịch sinh hoạt sản xuất. Xin lỗi, Đào Mộ nghe được chính mình hoang mang rối loạn xin lỗi thanh. Không đúng, này không phải chính mình thanh âm ân ni. Đào Mộ trong lòng vừa động. Hoảng sợ phát hiện thanh âm này đặc biệt quen thuộc. Ta không phải cố ý. Ta đi tiếp cơm hộp thời điểm bị người đâm. Ai nha, đừng giải thích. Chạy nhanh phóng cơm đi. Tất cả mọi người đều đói là, sinh hoạt sản xuất một bên nói chuyện. Một bên đoạt lấy Đào Mộ trong lòng ngực dương giữ nhiệt. Phóng tới một bên trên bàn, mở ra vừa thấy, tức khắc phát hỏa, như thế nào liền ít như vậy? Còn có này cơm hộp như thế nào đều sái? Đào Mộ, ngươi chuyện gì xảy ra a? Cơm hộp giải thành như vậy, ngươi làm đại gia như thế nào ăn nha? Thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, Đào Mộ khóc lóc xin lỗi. Ta trở về thời điểm thiếu chút nữa bị người đâm. Ngươi bị người đụng phải liền đi tìm đâm ngươi người tính sổ a. Ta hiện tại hỏi ngươi cơm hộp biến thành như vậy, làm đại gia như thế nào ăn? Kia sinh hoạt sản xuất khí chửi ầm lên. Đào Mộ, ngươi có phải hay không cố ý không ta không qua được? Như vậy điểm việc nhỏ nhi đều làm không tốt. Ngươi còn có thể làm gì? Nói còn chưa dứt lời, bỗng nhiên nghe được một tiếng càn rỡ dồn dập tiếng thắng xe ở sau người vang lên. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc màu đỏ siêu chạy ngừng ở bên đường. Cửa xe mở ra, một cái tóc nhuộm thành kim hoàng sắc, ăn mặc thâm tử sắc Âu phục tam kiện bộ, khí thế dị thường kiêu ngạo người trẻ tuổi đi xuống tới. Tháo xuống kính râm, không chút để ý hỏi. Thẩm nhị thiếu đâu, sinh hoạt sản xuất không kịp chất vấn, Đào Mộ. Lập tức thấu đi lên cười làm lành nói. Diêu tiên sinh, ngài đã tới, thẩm nhị công tử vừa mới hạ diễn. Đang ở hắn đơn độc phòng nghỉ ngơi đâu, Đào Mộ đồng tử co rụt lại. Nhận ra tới người này là Diêu Văn Tiêu. Cho nên hiện tại cốt truyện phát triển, là Diêu Văn Tiêu tới cấp thẩm dục thăm ban. Chính là hắn vì cái gì sẽ mơ thấy những việc này. Đào Mộ chính cân nhắc, liền thấy ở cảnh trong mơ, Đào Mộ bỗng nhiên kích động lên. Chỉ vào thái độ kiêu ngạo Diêu Văn Tiêu kích động nói. Chính là hắn vừa mới thiếu chút nữa đụng vào ta, ta mới có thể đem cơm hộp lộng sái, người ai a? Diêu Văn Tiêu mày rậm một trọn, tràn đầy lệ khí trừng mắt nhìn, Đào Mộ liếc mắt một cái. Cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy. Ta khi nào đâm ngươi? Tiểu tử ngươi gáp ta này ăn vạ nhi, nộn điểm đi, ta không có. Đào Mộ vẻ mặt bị oan uổng biểu tình, suýt nữa khóc khóc, rõ ràng chính là ngươi vừa mới lái xe quá nhanh, chuyển biến thời điểm thiếu chút nữa đụng vào ta. Chính là bởi vì bị ngươi đừng một chút, ta mới có thể té ngã. Ta nhận thức này chiếc xe. Hắc, tiểu tử ngươi còn không có xong rồi đúng không? Diêu Văn Tiêu khí một phen nhéo, Đào Mộ cổ áo. Đang muốn nói chuyện, đã bị phía sau truyền đến một đạo thanh âm đánh gãy. Diêu Văn Tiêu, nguyên bản khí thế kiêu ngạo Diêu Văn Tiêu nghe thấy câu này chứa đầy nồng đậm cảnh cáo gào to. Tức khắc ngượng ngùng buông ra, Đào Mộ, hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng cười nịnh nói. Thẩm nhị, ngươi tới rồi, Đào Mộ theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một bóng người bị 7-8 cái trợ lý vây quanh đi tới. Chờ đến người nọ đi đến trước mặt, Đào Mộ tức khắc ngây ngẩn cả người. Sao có thể, Đào Mộ dị thường khiếp sợ nhìn bị Diêu Văn Tiêu gọi thẩm nhị, người kia. Cứ nhiên trường một chương cùng hắn giống nhau như đúc mặt. Không đúng, phải nói cái này, Thẩm Nhị thế nhưng là hắn. Thẩm Dục thế nhưng Trường Đào Mộ mặt, biến thành Đào Mộ bộ dáng. Rõ ràng biết chính mình đang ở nằm mơ, nhưng mà lại không biết chính mình vì cái gì sẽ làm ra như vậy một giấc mộng. Đào Mộ tức khắc mộng bức, mà ở cảnh trong mơ, cốt truyện vẫn như cũ tiến hành. Ngươi chuyện gì xảy ra? Thẩm Dục chọn Hạ Mi, cực không kiên nhẫn hỏi, lại với ai khởi xung đột, lúc này cũng không thể oán ta. Diêu Văn Tiêu ngượng ngùng hừ một tiếng, liếc xéo ủy ủy khuất khuất tức giận bất bình đứng ở một bên, Đào Mộ. Hắn phi nói ta đem hắn đụng phải, ngươi nói này ban ngày ban mặt, ta lại không phải uống say, ta lái xe đâm không đâm người ta chính mình không biết sao. Thẩm Dục như cụ nhíu mày, đen nhánh đôi mắt khẽ nhúc nhích, tầm mắt dừng ở Đào Mộ trên người. Đào Mộ theo bản năng thẳng thắn sống lưng, mở miệng nói, hắn thật sự thiếu chút nữa đem ta đụng vào. Hắn quẹo vào thời điểm xe khai quá nhanh, lập tức liền đem ta quát đổ, cơm hộp tất cả đều sái, hắc ngươi tiểu tử này. Diêu Văn Tiêu loát cánh tay vãn tay áo mắng, ngươi còn thế nào cũng phải ăn vạ ta đúng không? Được rồi, Thẩm Dục chụp một buổi sáng diễn, đã sớm đói bụng, ở phòng nghỉ đợi nửa ngày, cơm hộp cũng chưa đưa lại đây, phái trợ lý ra tới hỏi thăm, chỉ nói Diêu Văn Tiêu tới cấp hắn thăm ban, sau đó cùng phát cơm hộp trợ lý xảo đi lên, Thẩm Dục chờ không kiên nhẫn, đơn giản chính mình ra tới, nhưng hắn lại đây, không phải cấp này hai người đoạn kiện tụng, cho các ngươi ra tiệm cơm gọi điện thoại. Thẩm Dục sắc mặt xanh mét, tức giận phân phó nói, chạy nhanh đưa một đám cơm hộp lại đây, Diêu Văn Tiêu cho rằng Thẩm Dục là hướng về trước mắt cái. Này miệng đầy mê sảng tiểu thư ký trường quay, tức khắc nóng nảy, không phải, dựa vào cái gì a? Ta lại không đâm hắn. Ngoặc kép, hết chương.